Ma thần trời sinh, chương 1013, C1013, lấy đi đại lục chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hồng đọc thần chú, hộp sắt tỏa ra bạch quang, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Đại lục chi tâm từ dưới lòng đất hiện bay lên rất nhanh đã vào trong hộp sắt trên tay Tiểu Hồng, có tác dụng thật. Ninh Tiểu Xuyên kinh thán, không hổ là văn minh thần hà. Đại lục chi tâm bằng cả thứ thần khí cũng dễ dàng bị một cái hộp sắt chân áp như thế. Điều này Ninh Tiểu Xuyên căn bản không thể nghĩ tới, cũng may hắn đem thi thể kháng phong đi. Tiếp theo, chúng ta phải tăng cường cảnh giới đã, Ninh Tiểu Xuyên nói với Tiểu Hồng. Đại lục chi tâm vừa mới bị chân áp, với tu vi của Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng vẫn chưa thể khống chế nó được. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên quyết định tăng cảnh giới trước. Nếu không những sinh linh khác của long tộc tới thì vẫn sẽ có thể đoạt đại lục chi tâm đi. Đến lúc dùng tới thánh dược vạn năm rồi, Ninh Tiểu Xuyên lấy dưỡng tâm đỉnh ra đặt dưới đất, dùng 50 thanh thần thông kiếm bố trí thành trận pháp ở xung quanh để phòng tránh đan dược chạy mất. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra đại nhật chấn long quả ném vào trong dưỡng tâm đỉnh, thích phóng diệt thế ma hỏa và thần tức long hỏa, dùng hai loại hỏa diệp để luyện dược. Khoảng 2 canh giờ sau, cuối cùng đan dược cũng thành hình. Ninh Tiểu Xuyên mở dưỡng tâm đỉnh ra, một tiếng long ngâm vọng ra, rồi vương phẩm nhân cấp đan biến thành 2 con thần long dài vài chục mét bay ra. Vừa thành hình đã muốn chạy trốn, Ninh Tiểu Xuyên đã chuẩn bị sẵn sàng khi nghe thấy tiếng long ngâm. 2 con thần long vừa xuất hiện, hắn lập tức bay lên, nhanh chóng tóm chặt lấy 2 con kim long chấn áp thành 2 viên đan dược. Ninh Tiểu Xuyên đưa viên luyện chế từ đại nhật chấn long quả cho Tiểu Hồng. Cũng đưa một lượng lớn hồn dược đan và 3 viên vương phẩm hồn dược đan. 2 người uống đan dược tu luyện bên trong trận pháp. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng giờ đều đã là vạn cổ cảnh tầng thứ 9. Chỉ còn một bước nhỏ là tới tạo hóa cảnh. Nếu dùng đan dược luyện chế từ thánh dược vạn năm thì chắc chắn tu vi sẽ lại tăng mạnh. 3 ngày sau, 2 người Ninh Tiểu Xuyên tỉnh dậy khỏi tu luyện. Tu vi cả 2 đã là vạn cổ cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Thật sự chỉ còn cách tạo hóa cảnh một bước nữa thôi. Muốn lên tạo hóa cảnh buộc phải tham ngộ thiên địa. Ninh Tiểu Xuyên tu luyện địa kinh, nhiệm vụ tham ngộ thiên địa coi như đã hoàn thành một nửa, chỉ cần hắn tham ngộ thiên nữa là có thể đột phá tạo hóa cảnh. Còn Tiểu Hồng là ấu thần long, tham ngộ thiên địa với nàng ta mà nói căn bản không khó. Giờ điều 2 người Ninh Tiểu Xuyên thiếu là tài nguyên tu luyện trợ giúp đột phá, ví dụ như thánh dược vạn năm. Chúng ta có thể tới thiên đình để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên nói, giờ bọn Ninh Tiểu Xuyên thiếu tài nguyên nhưng thiên đình thì vô cùng nhiều. Ninh Tiểu Xuyên định giết thêm một số sinh linh văn minh thần hà nữa rồi tới thiên đình để đổi tài nguyên. Nói là làm, Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng nhanh như gió, xác định cách xong lập tức thi triển thần thông tới chiến trường chính của Vân Phong Cổ Quốc. Trên đường 2 người Ninh Tiểu Xuyên cũng nhìn thấy không ít sinh linh văn minh thần hà. Chúng đều đang tìm kháng phong, còn không biết hắn ta đã bị Ninh Tiểu Xuyên giết chết và đại lục chi tâm đã rơi vào tay Ninh Tiểu Xuyên. Mỗi lần thấy sinh linh văn minh thần hà, Ninh Tiểu Xuyên còn chưa kịp ra tay thì đã bị Tiểu Hồng trực tiếp dùng một đạo lôi long giáng thế đánh chết rồi lấy thi thể của chúng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu nhìn Tiểu Hồng, dường như Tiểu Hồng rất không vui vì hắn đã giết kháng phong. Kháng phong rõ ràng của nàng ta. Sao lại bị Ninh Tiểu Xuyên giết chứ? Vì thế giờ nàng ta đang cướp công. Cuối cùng, sau một ngày Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng cũng đã tới chiến trường chính của Vân Phong Cổ Quốc. Cổ quốc hoàng thành tụ tập vô số sinh linh văn minh thần hà và hàng núi thi thể của võ giả đại diêm. Kiến trúc của cả Vân Phong Cổ Quốc chỉ trong một đêm biến thành phế tích. Tất cả võ giả từ chân nhân cảnh trở xuống đều bị giết sạch. Chỉ còn lại cường giả chân nhân cảnh và vạn cổ cảnh. Sinh linh văn minh thần hà cảm thấy họ còn có tác dụng nên giữ lại. Ai ai vẻ mặt cũng đầy vẻ tuyệt vọng, cầu mong thiên đình phái người tới cứu họ. Rất nhiều học viên thần chữ cung và các cường giả vạn cổ cảnh khác tới đây nhưng rất nhanh đã bị giết. Còn cường giả tạo hóa cảnh thì lại là chiến lược đỉnh cấp của đại diêm, phụ trách trấn thủ thiên đình và một số mật địa quan trọng, nên không tới đây được. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng đứng trên không trung nhìn rõ tình hình của Vân Phong Cổ Quốc. Tâm thần Ninh Tiểu Xuyên rất cường đại, có thể thăm dò được thực lực chỉnh thể của văn minh thần hà. Trong đó có hơn 300 tên tu vi tạo hóa cảnh, 100 vạn cổ cảnh tầng thứ 2, hơn 30 vạn cổ cảnh tầng thứ 3 trở lên, cao nhất là 2 vạn cổ cảnh tầng thứ 4. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng nhìn xuống vân phong cổ quốc, đáp xuống phế tích hoàng thành. Lại là sinh linh đại diêm tới đây, một con quạ kim sắc ba chân nói, đây là nơi yêu tộc xâm lược, tất cả đều là sinh linh yêu tộc. Sinh linh văn minh thần hà rất coi trọng lãnh địa, nếu trong lãnh địa của chúng lại phát hiện người của tộc khác chúng sẽ lập tức tấn công ngay. Tất cả sinh linh văn minh thần hà đều nghe thấy nó nói, lập tức nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng, muốn bắt họ lại ngay. Các huynh đệ, lên, bắt lấy 2 tên đó chúng ta sẽ có thêm 2 nô lệ. Trong đó một con bạch hổ cao vài chục mét gầm lên. Con hổ này tu vi vạn cổ cảnh tầng thứ 4, là một trong 2 sinh linh yêu tộc mạnh nhất ở đây. Khi nó dứt lời, lập tức tất cả sinh linh yêu tộc đều lao về phía 2 người Ninh Tiểu Xuyên, định dùng chiến thuật đông người nhanh chóng giải quyết họ. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng nhìn đám sinh linh yêu tộc đang lao tới, không chỉ không căng thẳng mà còn thấy phấn khích. Nhiều sinh linh văn minh thần hà thế này sẽ có bao nhiêu bảo vật đây? Không ít sinh linh yêu tộc thấy thần sắc của bọn Ninh Tiểu Xuyên cho rằng họ đang vô cùng sợ hãi, thần trí không tỉnh táo, đối mặt với nhiều đối thủ như vậy lại vui vẻ được sao? Tiểu Hồng phát ra tiếng long ngâm, âm thanh vang vọng vạn dặm kinh thiên động địa. Tất cả sinh linh yêu tộc ở đây đều bị chấn kinh. Là long tộc, còn bạch hổ kia kinh dị nói, cho dù chúng là long tộc thì cũng không được tới lãnh địa của chúng ta. Một con rết nghìn chân nói, tu vi của nó cũng là vạn cổ cảnh tầng thứ 4, không hề e dè gì 2 người Ninh Tiểu Xuyên, trực tiếp lao tới tấn công. Ninh Tiểu Xuyên nhìn sinh linh yêu tộc xung quanh, lấy ra thiên đế nhẫn chém xuống phía trước. Một lượng lớn sinh linh yêu tộc bị chém làm đôi. Chỉ một chiêu khiến tất cả sinh linh đang lao tới lập tức dừng lại. Cái gì, sao lại mạnh như vậy? Chỉ một giây giết nhiều sinh linh vạn cổ cảnh như vậy. Ngay cả ta cũng không làm được. Bạch Hổ nói, lẽ nào chúng là cường giả mà Long Giới phái tới giết chúng ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết nghìn chân nghi hoặc nói, rất có thể như vậy. Bạch Hổ nói xong lập tức vẽ lên hư không trước mặt một con chữ giống nòng nọc hiện ra rồi nhanh chóng biến mất. Hắn đã tuyển tin cho cường giả yêu tộc để chuẩn bị. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng thi triển thần thông, nhanh chóng ra tay giết đám sinh linh xung quanh, không một kẻ nào có thể chống đỡ được công kích của họ. Thực sự quá mạnh, chúng ta chạy thôi, Giết nghìn chân nói. Giết nghìn chân thấy Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng giết sinh linh yêu tộc dễ như giết gà, lập tức trở nên hoảng loạn muốn bỏ chạy. Bạch Hổ gật đầu, lập tức cùng Giết nghìn chân bay đi, định bỏ trốn. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng thực quá mạnh, cho dù Bạch Hổ và Giết nghìn chân có là vạn cổ cảnh tầng thứ 4 e là cũng không thể chống nổi một chiêu của họ. Nếu vậy thì phải nhanh chóng bỏ chạy, muốn chạy sao? Ninh Tiểu Xuyên thấy Bạch Hổ và Giết nghìn chân, tay cầm thiên đế nhẫn chém mạnh một nhát. Lập tức chém cả 2 ra làm đôi, những sinh linh yêu tộc còn lại thấy 2 sinh linh mạnh nhất đã bị Ninh Tiểu Xuyên giết, tất cả đều trở nên hoảng loạn. Không một ai dám tấn công nữa mà đều bỏ chạy tháo mạng. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra cự linh chiến chùy chém mạnh xuống mặt đất. Cả hoàng thành rung chuyển, vài chục ngọn núi lập tức sụp đổ thành từng tảng đá vụn. Không tới một khắc, Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng đã giết hết toàn bộ sinh linh yêu tộc, không để một kẻ nào chạy thoát. Tất cả thi thể Ninh Tiểu Xuyên đều lấy đi. Hắn nhìn hoàng thành vân phong cổ quốc đã thành phế tích, lắc lắc đầu rồi cùng Tiểu Hồng rời đi. 2 người Ninh Tiểu Xuyên thông qua truyền tống trận trở về Thiên Đình, định tới Thiên Đình Thư Viện để đổi tài nguyên tu luyện rồi xung kích tạo hóa cảnh. Khi họ tới thì nơi đây vô cùng đông đúc, Thiên Đình Thư Viện vốn rất rộng nhưng giờ chật cứng không một lối thoát, rất nhiều người đều đang đổi tài nguyên. Cách chương.